Chàng dệt quyền thế, chương 3510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sự phấn khích, tất cả những người có mặt đều ngửa cổ chờ đợi kết quả cuối cùng của trận chiến này. Kim Phương Nhã lúc này lẩm bẩm, thất bại, không cứu sống được, không cứu sống được. Rõ ràng, cô nhất định không muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, một con chó liếm được nổi bật. Bởi vì điều này, nó tương đương với việc chứng minh tầm nhìn của cô ta tồi tệ như thế nào. Đây đối với Kim Phương Nhã mà nói cũng quá mức mất mặt xấu hổ. Mà Lý Đại Thành lúc này cũng tự tin, phất tay một cái, ra hiệu đám người chung quanh lui về phía sau vài bước, lạnh lùng nói. Vì họ Bùi tự tin như vậy, vậy mọi người lui lại xem hắn thi đấu. Miễn cho hắn một hồi tìm lý do, nói chúng ta ảnh hưởng việc hắn cứu người. Nói xong, Lý Đại Thành NS in Lý Giai Âm thật sâu, trong lòng thầm nói. Cô bé ngoan, con không nên trách cha. Không phải bố không yêu con, mà là 1 tỷ như vậy là quá nhiều. Đừng nói 1 tỷ, coi như 100 triệu cha cũng nguyện ý. Vạn Thiên Hữu nhìn Lý Đại Thành một cái giễu cợt, sau đó hạ lệnh. Bắt đầu, phục phục phục, Bùi Nguyên Minh mặc kệ Lý Đại Thành, anh dùng tay phải nhanh chóng bấm vào huyệt vị tim của thanh tra trên giường bệnh. Sau đó, anh mượn một vài lá bùa màu vàng từ một người giám định đã học đạo giáo, sau đó cắn nát ngón trỏ phải của mình, và bắt đầu vẽ lên lá bùa. Nhìn thấy thủ pháp của Bùi Nguyên Minh, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy thần bí khó hiểu. Chẳng lẽ Bùi Nguyên Minh tên này thật sự có chút thủ đoạn giang hồ cứu người sao? Và Kim Phương Nhã sắc mặt đại biến, bởi vì chiêu thức giết chóc giang hồ hiểm ác chỉ có thủ đoạn giang hồ mới có thể kiềm chế được. Đánh giá hành động của Bùi Nguyên Minh, hắn nhất định là giang hồ lão tổ. Lý Đại Thành mí mắt cũng đang nhảy dựng, hắn dường như có dự cảm rất xấu. Nhưng hắn hít một hơi thật sâu và buộc mình phải bình tĩnh lại. Hắn không tin, Vũ Thành không ai có thể cứu người, nhưng một mình Bùi Nguyên Minh lại thật sự có thể cứu. Xoẹt xoẹt, cách chương.